Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà chị làm ở đó, nhiều khách quen, cáo về cho quán vàng nhiều khách. Khách lắm hôm đập đá ngáo điên khủng, bắt chị đi chị vẫn đi. Mãi miền tâm, chị chiều khách lắm, chị sợ sách khách không đi chị thôi. Nghe Diễm Béo nói tôi cũng thấy khổ, nhưng thật sự với cái sắc đẹp ngàn cân kia thì ở nhà tôi rất khó làm. Tại vì nhà tôi không tiếp những loại say rượu đến đi không vững. Bà Đầm thì cũng nghỉ, không làm ăn tạp nham như những nhà khác. Mà như thế thì Diễm Béo không có khách để mà làm. Thêm cái nữa, bọn trẻ thu giá 300k còn được, chứ Diễm thì 250k, khách có khi còn không muốn đi. Với thu rẻ hơn cũng ảnh hưởng đến quán. Giờ giá chung, mình tự mình hạ giá chỉ tổ tạo cớ cho nhà khác chứ nó chửi. Suy nghĩ một lúc tôi nói, thôi tạm thời chị cứ đây đã. Em nói trước là nhà em khách không ba vớ, ba váo như nhà khác. Nhân viên thì toàn những đứa trẻ, khách có vào cũng không đến lượt chị. Cho nên việc chị có khách quen gọi đi là chủ yếu. Chị phải tự kiếm khách, còn ăn uống thì nhà ăn gì chị ăn nấy không phải lo. Ai cũng đi làm cả, miễn sao chị tuân thủ quy định cho em. Bà Béo gật đầu đồng ý, tôi nói tiếp. Thế chị có số khách quen hay không? Nghe nói họ giờ chị chuyển chỗ khác làm, để họ còn biết. Diễm Béo lắc đầu. Điện thoại chị đưa cho người yêu mượn rồi, nhà anh ấy cũng ở trên đây, mà chị đến đấy. Giờ chị dùng cái máy cùi này thôi. Ngắn ngẩm như thôi kệ, tôi lên xô Diễm Béo rồi, nói bảo ấy lưu số tôi lại, có gì đi làm còn gọi. Hôm đầu tiên bọn cái Hoa cái Linh đi mỗi đứa chục vé, nhưng Diễm thì không được nổi một vé. Kết quả đã dự báo trước, nhưng tôi vẫn an ủi. Hôm nay tạm thời vậy đã, nếu có khách dễ tính không kén chọn, em sẽ sắp xếp cho chị đi. Diễm Béo mừng rỡ. Ừm, có khách xếp cho chị đi với, chứ ngày không được vé nào hết thế này thì chết mất. Tôi gật đầu rồi bảo mọi người đóng cửa đi ngủ. Đêm đó cũng khó ngủ vì phải nghĩ xem làm cách nào giải quyết vấn đề của Diễm Béo. Để không như thế này thì Béo chỉ có đói mất mồm, mà tôi cũng chẳng muốn nuôi một người không làm ăn được gì. Một mặt tích cực xui Diễm Béo lấy số của khách quen để tự đi làm, mặt khác tôi cũng gọi điện đến các nhà nghỉ thông báo nếu có khách Trung Quốc hay những người có gu lạ thích người mập thì alo cho tôi. Có khách vào nhà nếu đi Diễm Béo tôi cũng thu tiền giảm đi, không như vậy thì Diễm không có khách. Tính như vậy ngày hôm sau tôi bắt tay vào làm. Dù không được nhiều, nhưng những đứa trẻ như Diễm Béo đi được 4-5 vé cũng là ok lắm rồi. Diễm Béo bù lại được cái mồm khéo léo với nhanh nhẩu. Tôi biết nhan sắc có hạn nên Diễm phải thủ cho mình ít thủ đoạn làm ăn. Khách vừa dừng xe trước cửa là Diễm chạy sang mời thay cả phần tôi. Là lúc Diễm hỏi khách, anh muốn đi cô nào? Mà khách trả lời, cô nào cũng được. Chỉ chờ câu đó là Diễm khoác tay khách, cười nói, nịnh nọt đi sang nhà nghỉ luôn. Ừ thì cô nào cũng được. Nhiều khi khách không ưng lắm, nhưng mà đã buột miệng nói ra câu đó, nghe chính vì sự nhiệt tình, niềm nở của Diễm khách lại đi. Mấy đứa kia thì không thích cách làm đó lắm. Tại ở quán trước giờ kể cả khách tùy cho ai đi cũng được thì cũng phải để chủ quyết định. Thường thì tôi sẽ cho đứa nào ít vé hoặc đứa xấu xấu đi trước. Bọn sinh kiểu gì nó cũng có khách tầm muộn muộn. Thế mặt mũi chúng nó khó chịu tôi nói luôn. Thôi nhường bà Béo đi trước, chị ấy làm kém nhất nhà, mấy khi gặp được khách dễ tính đâu. Cho bà ấy đi, không ở nhà riêng tao chịu không được. Mà đằng nào thì anh cũng cho bà Béo đi, đã được vé nào đâu. Cái Sùng nói, biết thế nhưng cũng phải để chủ người ta chỉ chứ, đây cứ kéo khách đi không có ai ra gì. Để cái Dung khó chịu, với tính nó tôi lạ gì. Ừ thì không có khách nên máu quá ấy mà, tí về anh sẽ nói. Nói xong tầm 5 phút sau có tốc khách mấy người, bọn còn ở nhà là đi cả, đỡ phải tị nạnh nhau. Phải công nhận một điều là Diễm Béo đi lâu, lâu phải gấp đôi người bình thường. Bởi nhất là tôi gọi điện về còn không về cơ, cứ bám rịt lấy khách. Gọi 1-2 lần sau tôi chán không thèm gọi nữa. Thế kỳ đầu cho đi, khổ mình chứ khổ ai. Bọn kia nó đi nhanh, xong nó về nó đi khách khác. Và này đã không có khách còn đi lâu. Hỏi ra thì biết lý do, khách nó bảo nhắm lại tí nữa nó bo cho 50 cành. Như lắm lúc, xong nó cũng chẳng bo, nghĩ cũng khổ. Ở nhà tôi được 3 ngày mà không thể Diễm Béo lấy cái điện thoại iPhone 6S bảo mới mua được 2 tuần, nhưng đã cho người yêu mượn. Tôi thì ngày nào cũng thúc đi lấy điện thoại về, có lấy số khách quen. SIM thì cầm rồi, nhưng số thì không có. Chứ cứ ngồi nhà đợi khách, thì... ai nó đi Diễm, lần nào hỏi đi lấy điện thoại cũng mai chị đi lấy. Mấy cái mai ngày đi ngày lại mà vẫn chưa thấy đâu. Nó đến người yêu là thấy hãm lửa rồi. Thế tôi mới hỏi, thế chị không có con cái gì à? Diễm Béo trả lời, bỏ chồng lâu rồi, giờ có một thằng con trai đang học lớp 10, vừa ở nhà ông bà ngoại, tháng nào cũng phải gửi tiền về nuôi nó. Tôi cũng ngớ mồm, thế mà còn yêu với đương, làm thì chẳng được bao nhiêu, mà chị như thế yêu đương làm gì? Diễm tỏ vẻ không thích. Thì người ta thiếu thốn tình cảm phải yêu chứ. Mà cái anh ở đây hơi bị tốt, đờ mờ sống dở, đúng là đầu có vấn đề. Tốt cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.